Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Giang NT qua câu chuyện Oán khi quan tài mở nắp. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Xóm Cây Gòn nằm giữa vùng rạch chằng chịt của Tiền Giang, quanh đầu cũng là những gốc gòn già gai gấp. Mùa nắng cháy gòn khô nứt, bông trắng bay đầy đường làng phủ lên mái nhà. Tôi tên là Cò, 19 tuổi, thợ phụ của chú Tư Đồng ở xưởng mộc dựng tạm bên ngã ba sông. Nghề của thầy trò tôi là đóng quan tài. Chú Tư nổi tiếng tay nghề cao, tính lầm lì và rất dành những kiêng kỵ ma chay. Trưa trưa tháng tư âm lịch oi bức, tôi đang bảo ván thì nghe bầu của bà hội đồng lãnh cập bến. Bà bước lên bờ trong bộ dạng bà ba lụa đen, dáng người phúc hậu nhưng ánh mắt thì luôn toàn tính. Là người giàu nhất xóm, bà khiến ai cũng phải dè chừng. Thấy khách quý, chú Tư Đồng vội vàng đứng dậy, phải muồn cư trên quần. Chào bà hội đồng, ngọn gió nào đưa bà tới cái xưởng tồi tàn dưới chưa đứng bóng vậy à? Bà lãnh không cười, phê phẩy cái quạt mo, giọng nói giáo hoành. Tôi cần ông đóng góp cho tôi một cỗ quan tài, phải xong trước 12 giờ đêm nay. Tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề, miễn đúng ý. Chứ tự nhíu mày nhìn lên trời rồi nói. Gấp quá vậy bà, gỗ chưa xẻ, sơn chưa pha, làm sao mà kịp. Thường thì nhà có người già yếu người ta đặt trước, để tôi chuẩn bị gỗ tốt phơi cho khô. Bà lãnh ngắt lời, giọng đanh lại. Không phải cho người già, cho con Ba Thi. Tôi giận mình đánh rơi cái bào xuống đất. Cô Ba Thi là con dâu của bà lãnh, vợ cậu Hai Phước. Cô ấy đang mang thai tháng thứ 8. Mới hôm qua tôi còn thấy cô đi chợ mua bông bí, cười nói vui vẻ. Sao mà chết đột ngột như vậy? Chú Tư cũng sững lại một chút, nhưng ông kìm nén sự tò mò rất nhanh. Ông hỏi lại giọng trầm xuống. Cô Ba mất giờ nào? Bà lãnh lẳng tránh ánh mắt của chú Tư, nhìn ra sông nước mênh mông. Nó trượt chân té cầu ao hồi sáng. Chuyện xui rồi không ai muốn. Ông đừng có hỏi nhiều. Tôi muốn ông dùng bộ gỗ huỳnh đàn đỏ trong kho của ông để đóng cho nó. Nắp quan tài phải dày gấp đôi bình thường, đóng bằng đinh sắt bảy tấc. Tôi nghe đến gỗ huỳnh đoàn thì chớp mắt. Loại gỗ đó là gỗ hiếm mà chú Tư quý hơn cả vàng, cất giữ trong kho mấy năm nay chưa dám dùng. Gỗ đó có mùi thơm lạ, vần gỗ đỏ, nghe đồn là gỗ trừ tà rất mạnh, chỉ dùng cho những bậc cao niên đức độ hoặc những cái chết oan khuất cần chấn giữ. Chú Tư bấy giờ ngập ngừng. Cô đó tính dương không hạnh lắm, cô bà đang mang thai e là không hợp. Bà lãnh chừng mắt cắt ngang lời chú Tư, giọng của bà đanh thép như ra lệnh. Tôi bảo ông làm thì ông cứ làm, tiền công tôi trả gấp ba. Nhớ kỹ lời tôi, nắp giày gấp đôi, đinh bảy tấc, tuyệt đối không được sơ suất. Nếu lỡ việc của tôi, ông đừng trách sao tôi cản tình. Nói xong bà sai người hầu đặt lên bàn thợ một cọc tiền dày cộp, rồi quay lưng đi thẳng xuống ghe, không đợi chú Tư trả lời. Chú Tư cầm bọc tiền lên thở dài thườn thượt. Ông quay sang bảo tôi. Thằng Cò, vào kho khiêng cái bộ ván huỳnh đàn ra đây, hỏa tiên nơi rồi con ơi. Tôi run rẩy đi theo chú vào kho. Bộ gỗ huỳnh đàn nằm vùi bụi ở góc trong cùng. Khi tay của tôi vừa chạm vào tấm ván thì xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Tấm gỗ không mát lạnh như những loại gỗ khác mà lại ấm nóng. Tôi rụt tay lại. Chú Tư à, sao gỗ này lại nóng vậy chú? Còn thấy nó ghê. Chú Tư không nói gì mà thầm hầm. Ông lấy chai rượu trắng ngậm một ngụm rồi phun vào trong tấm gỗ. Làm việc đi, đừng có nói gà. Nhớ kỹ lời tao, làm liên tục không được nghỉ tay. Mồ hôi máu nước mắt tuyệt đối không được rớt vào gỗ. Rớt vào là khốn nạn cái thân mày đó. Cả buổi chiều hôm đó tiếng cưa tiếng đục vang lên, không khí trong xưởng ngột ngạt đến khó thở. Dù trời đã tắt nắng nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm. Mỗi lần lưỡi bào lướt trên mặt gỗ, tôi lại thấy những vần gỗ màu đỏ hiện lên, ngoằn ngoèo và chằng chịt. Mùi gỗ bốc lên không thơm thoang thoảng như sách vở, mà lại hăng hắc nồng nặc, gây gây như đầm mùi thịt tươi. Đến chập tối tôi bắt đầu thấy hoa mắt, bụng đói cồn cào nhưng tôi không dám dừng tay ăn cơm. Chú Tư cứ lầm lì tay đụng thoăn thoắt, mồ hôi nhỏ tong tong xuống đất, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào rơi trúng quan tài. Khoảng 9 giờ đêm khi cỗ quan tài đã dần hiện thiện, Tôi ngồi bệt xuống đất thở dốc. Chưa từ ra sau nhà múc nước rửa mặt, không gian trong nhà yên ắng, chỉ có tiếng ếch nhái ộp ọp kêu ở bờ sông. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một thanh âm lạ. Tiếng động phát ra rất nhỏ, nó gần giống như tiếng móng tay cào vào trong ván gỗ. Và kinh khủng hơn, thứ thanh âm đó phát ra từ chính trong lòng quan tài. Tôi nín thở căng mắt nhìn vào trong, không có gì cả. Chỉ có những thứ gỗ đỏ đang hắt lên ánh sáng lờ mờ dưới ngọn đèn dầu tù mù. Tôi tự trấn an mình do mệt quá cho nên nghe nhầm. Tôi đứng dậy định đi tìm chú Tư thì tiếng động lại vang lên. Lần này nhanh hơn và gấp gáp hơn. Nó nghe như tiếng ai đó đang hấp hối, có dùng chút sức tàn cào vào thành gỗ. Tôi lùi lại và phải đống phôi bào dưới chân suýt ngã. Đúng lúc đó chú Tư bước tới tay cầm cái khăn lau mặt. Thế tôi mặt cắt không còn giọt máu, chú hỏi: "Mày sao vậy cò? Thế cái gì hả?" Tôi chỉ tay vào trong quan tài: "Chú à, trong đó có tiếng cào đó chú." Chú Tư biến sắc, ông lao tới áp tay vào thành quan tài. Một lúc sau ông đứng dậy, khuôn mặt già nua co rúm vì sợ hãi. Ông không nói gì, chỉ vội vàng lấy cái thước lỗ ban đo đạc lại một lần nữa, rồi lẩm bẩm trong miệng những câu gì đó tôi nghe không rõ. Ông quay sang tôi giọng lạc đi: "Nhanh ra lên con, phải xong trước 11 giờ, chậm trễ là không xong đâu. Cái oán này nó nặng lắm rồi." Tôi không dám hỏi thêm nửa lời, cắm đầu vào làm việc như một cái máy. Trong đầu của tôi văng vẳng tiếng cào ken két đầy ám ảnh. Tin của bà thì chết lan ra khắp xóm cây gòn nhanh hơn cả gió bão. Người ta thì thầm bàn tán xôn xao, không ai tin vào cái lý do trượt chân té cầu ao mà bà Lãnh đưa ra. Cầu ao nhà bà Lãnh xây bằng xi măng nhám, lại có tay vịn chắc chắn. Một người cẩn thận như cô Ba Thi làm sao mà trượt ngã dễ dàng như vậy. Hơn nữa cô ấy bơi giỏi, lớn lên trên vùng sông nước này, té xuống sông thì lội lên, cơ sao lại chết đuối ngay khúc sông cạn xều đó. 11 giờ đêm, thầy trò tôi cùng 4 người phu khuân vác mang cỗ quan tài đến nhà bà Lãnh. Ngôi nhà ngói ba gian đổ sổ, tường vôi ố vàng màu thời gian nằm lọt thỏm giữa vườn cây rậm rạp. Bình thường nhà bà Lãnh đèn đúc sáng trưng, nhưng đêm này chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lắt được thắp lên ở gian chính. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, rên rỉ những tiếng khô khốc làm cho tôi rùng mình. Vừa bước vào trong sân, tôi cảm thấy một luồng không khí chạy dọc từ chân lên đến đầu. Không phải cái lạnh của gió sương, mà là cái lạnh toát ra từ lòng đất. Mấy con chó mực của bà Lãnh vốn dữ dằn là vậy, nay nằm im ở góc sân, đầu rúc vào ngay chân trước, run rẩy. Bà Lãnh ngồi trên chàng kỷ giữa nhà, khuôn mặt vô cảm. Bên cạnh bà là thầy Bảy Sần, một thầy pháp lang thang mới giặt về vùng này vài tháng. Lão Bảy Sần có khuôn mặt rỗ chẳng chịt như tổ ong. Lão ngồi xếp bằng tay mân mê một chuỗi hạt đen bóng. Xác của bà thì được đặt lên giường gỗ cầm lai, kê sát ở phía tường phía tây. Tôi và chú Tư rón rén khiêng quang tài và đặt song song với chiếc giường. Vì tò mò, tôi lén liếc mắt nhìn về phía thi thể. Cô bà thì nằm đó, mặc bộ đồ bà ba trắng toát, tóc của cô xõa dài đen nhánh. Da mặt của cô hồng hào, mịn màng, đôi môi vẫn còn đỏ tươi. Với cái bụng bầu 8 tháng của cô nhô cao, tôi chố mắt nhìn và tim đập thình thịch. Tôi thề với trời đất, tôi vừa thấy một lớp chăn ở phần bụng cô khẽ động. Một cử động rất nhẹ, như thể đứa bé bên trong đang cựa mình. Tôi định huých tay chú Tư để cho chú nhìn thấy, thì bà Lãnh đã lên tiếng: "Xong việc rồi, lui ra. Không ai được đến gần thi thể quá 3 bước chân, chỉ tao và thầy Bảy." Tôi giật mình vội lùi lại. Cậu Hai Phước, chồng cô Ba Thi, lúc này từ trong buồng bước ra. Trông cậu thảm hại vô cùng, người gầy rộng hai mắt thâm quầng trũng sâu, nồng nặc mùi rượu. Cậu đứng dựa vào cột nhà nhìn vợ mình chân chân, nước mắt chảy dài nhưng không dám phát ra tiếng khóc. Cậu Hai Phước định bước tới gần vợ thì thầy Bảy Sần bỗng dưng đứng dậy, cầm cái phất trần quệch mạnh xuống đất. "Dừng lại cậu Hai à, vía của cậu yếu lắm, lại gần là vong nhập xác ngay. Lúc đó thì đừng có trách thầy không cứu kịp." Bà Lãnh cũng trừng mắt nhìn con trai: "Mày vào trong nhà đi, chỗ này không phải chỗ của mày ủy mị. Đàn ông con trai gì mà hèn nhát." Hai Phước run rẩy nhìn mẹ rồi nhìn vợ, ánh mắt đầy vẻ van lơn. Cuối cùng cậu ta cúi mặt quay lưng lảo đảo bước vào buồng. Tôi thấy thương cho cô Ba Thi quá chừng, lấy chồng giàu sang mà phận bạc như vôi, chết rồi chồng cũng không được lại gần vuốt mắt. Chú Tư Đồng tiến lại gần bà Lãnh khoanh tay lại rồi thưa. Thưa bà hội đồng, giờ cũng sắp đến giờ tí, bà cho phép tôi chuẩn bị đồ khâm liệm. Nhưng tôi thấy lạ quá, có bà mất hơn 10 tiếng đồng hồ, sao mà sắc diện vẫn tươi nhuận như người sống vậy bà? Hay là... Bà Lãnh đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ va vào gỗ chát chúa. Hay là làm sao? Ông định nói con dâu tôi chưa chết nào? Bác sĩ trên tỉnh đã về khám, giấy chứng tử đã ký rành rành. Ông chỉ là thợ mộc biết cái gì vào y lý mà xía vào à? Việc của ông là làm xong cái hòm, đừng có nhiều chuyện nữa. Chú Tư im bặt không dám ho nghe thêm nửa lời. Khâu khí trong nhà càng lúc càng trở nên nặng nề. Mùi nhang khói quyện với mùi ẩm mốc của ngôi nhà cổ tạo nên một thứ ngai ngái khó chịu vô cùng. Tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa lén quan sát chung quanh. Trên bàn thờ tổ tiên nhà bà Lãnh, di ảnh của ông hội đồng chồng bà nhìn xuống chừng chừng. Nhưng là một điều là bát hương trên bàn thờ không cắm chân nhang đỏ như mọi nhà, mà lại cắm toàn chân nhang màu đen xì cho hương rơi vãi tứ tung. Thầy bời dần bắt đầu đi vòng quanh thi thể cô Ba Thi, tay cầm một nắm bột màu trắng rắc chung quanh giường. Lão vừa đi vừa lầm bầm đọc những câu thần chú nghe đến rợn người. Âm điệu lên xuống thất thường, lúc như gió rít, lúc lại như tiếng trẻ con khóc nỉ non. Tôi ghé sát tai của chú Tư rồi thì thào. Chú Tư à, ông thầy này ông rắc cái gì vậy chú? Bộ xương đó con à. Xương gì ta không biết, nhưng mà tàn đạo lắm. Mà điệu hồn nằm cho lẹ đi, chỗ này không ở lâu được đâu. Tôi nghe chú nói mà buồn rùn cả chân tay. Đêm nay tại xóm cây gòn heo hút này có những bí mật kinh hoàng đang bị che giấu dưới lớp màn nhung. Và thầy trò tôi, vô tình hay hữu ý, đã trở thành những kẻ đồng lõa bất đắc dĩ trong vở kịch ma quái này. Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm 12 tiếng khô khớp. Giờ tí đã điểm, giờ mà người xưa thường kiêng kỵ việc khâm liệm nhất, bởi lúc đó là âm khí cực thịnh. Thế nhưng bà Lãnh vẫn nhất quyết chọn giờ này, mặc cho chú Tư mấy lần can ngăn. Nào, tới giờ rồi, hai người khiêng xác nó vào quan tài, nhẹ tay thôi. Bà Lãnh ra lệnh, giọng của bà lúc này nghe khàn khàn khắc khàn lúc ban ngày. Thầy bày sân đứng ở đầu giường, tay cầm một lá bùa màu vàng với ngoằn ngoèo những ký tự đỏ như máu, dán chặt lên trán cô Ba Thi. Tôi và chú Tư bước lại gần chiếc giường. Chú Tư đỡ phần đầu, tôi đỡ phần chân. Khi tay tôi vừa chạm vào cổ chân cô Ba Thi, tôi suýt nữa buông tay vì hoảng hốt. Cổ chân cô ấy ấm, không phải cái ấm của chân niệm phủ bụi, mà là hơi ấm tỏa ra từ da thịt, từ mạch máu vẫn còn lưu thông. Tôi nhìn chú Tư thì mắt chú cũng mở to kinh ngạc. Chú đang đỡ vai cô Ba Thi, và tôi dám cá là chú cũng cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng từ cơ thể của người phụ nữ này. Cơ thể người chết sau mười mấy tiếng đồng hồ lẽ ra phải cứng đờ lạnh ngắt. Chú Tư khựng lại một giây, ánh mắt của ông dao động dữ dội. Ông nhìn bà Lãnh định mở miệng nói gì, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của thầy bầy sần đang nhìn chăm chăm. Tay lão thầy pháp lầm lầm con dao cắn sừng, hiện rõ sự đe dọa trong từng cái nhìn. Chú Tư bấy giờ nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi im lặng. Chúng tôi dồn sức nâng thi thể của cô Ba Thi lên. Cơ thể của cô nặng trịch, nặng hơn rất nhiều so với vóc dáng mảnh mai của cô. Cứ như thể có ai đó đang níu chặt lấy cô xuống giường, không muốn cho chúng tôi mang đi. Khi mà chúng tôi nhấc bổng cô lên, đầu hơi nghẹo qua một bên. Lúc đó tôi vô tình nhìn thấy vật gì đó nằm lấp ló dưới chiếc gối đầu cô vừa nằm. Đó là một lớp lá ngải cứu khô đang ngả màu nâu xám, trộn lẫn với một búi những sợi chỉ đỏ rối nùi. Những sợi chỉ đỏ đó không nằm yên mà quấn chặt lấy nhau, kết thành hình thù kỳ dị, trông giống như một định nhân thù nhỏ. Tôi dùng mình, ngải cứu khô và chỉ đỏ. Tôi đã từng nghe mấy bà già trong xóm kể chuyện, nói rằng đây là những thứ dùng để trấn yểm, giam hãm linh hồn của người chết không cho siêu thoát, hoặc để luyện một thứ tà thuật nào đó liên quan đến thai nhi. Tôi cố nén nỗi sợ đang dâng lên trong cổ họng, cùng chú Tư đặt cô Ba Thi vào trong lòng cốt quan tài gỗ huỳnh đàn. Vừa đặt cô xuống, mùi cũng hăng hắc bốc lên nồng nặc, át cả mùi dầu gió và mùi tử khí. Đột nhiên từ trong buồng cậu Hai Phước lao ra. Cậu ta xõa tóc rũ rượi, quần áo sộc sạch, mắt long lên sòng sọc. Cậu lao về quan tài miệng gào lên thảm thiết. Vợ tôi, trả vợ cho tôi, đừng chôn nó, nó chưa chết đâu. Má ơi, má tha cho nó đi. Cậu Hai Phước vừa định chạm tay vào quan tài thì bà Lãnh đã quát, lôi nó vào đi, tự bay đâu, đừng trông mắt ra đó hả. Hai gã già nhân lực lưỡng từ trong bóng tối nhảy ra, kẹp chặt lấy hai tay cậu Hai Phước, lôi sình sịch cậu vào trong buồng, mặc cho cậu vùng vẫy la hét. Tiếng hét của cậu Hai nghe ai oán xé lầm, vang vọng khắp căn nhà rộng lớn. Vợ ơi, con ơi, tha lỗi cho anh hèn quá. Tiếng gào khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa gỗ lim dày cộp. Bà Lãnh sửa lại tà áo, mặt không biến sắc, quay sang giục chúng tôi, đậy nắp lại nhanh lên. Chư Tư và Tư run rẩy khiêng tấm ván quan tài đặt lên. Tấm nắp gỗ huỳnh đàn dày cộm nặng như đá tảng. Khi tấm nắp vừa khít với thân quan tài thì một chuyện kỳ dị xảy ra. Một ngọn đèn dầu đang cháy sáng trưng trên bàn thờ bỗng nhiên tắt ngấm. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, cửa nẻo đều đóng kín mít. Ngọn đèn như thể có ai đó vô hình vừa ghé sát miệng và thổi một cái. Tôi loạng choạng lùi lại và vào người chú Tư. Trong bóng tối tôi nghe tiếng hít thở nặng nề, kèm theo đó là một mùi tanh nồng của máu tươi. Thắp đèn lên, ngay! Tiếng của thầy Bảy Sần hét lên, phát tan sự tĩnh lặng. Phải mất một lúc lâu sau ánh sáng mới được thắp trở lại. Khi ngọn đèn bùng lên, tôi thấy bà Lãnh mặt tái mét, tay còn đang cầm chặt chuỗi hạt đeo cổ. Còn thầy Bảy Sần thì vồ hôi vã ra như tắm. Lão lẩm bẩm, nó mạnh quá, oan khi mạnh quá, phải chấn ngay không thì họa lớn. Tôi nhìn xuống chân quan tài, ở đó ngay chỗ khe hở giữa nắp và thân, một giọt nước màu đỏ sẫm vừa rỉ ra rơi xuống nền gạch tàu. Đó là máu. Chú Tư Đồng run rẩy lấy trong túi đồ nghề một chiếc búa tạ. Bình thường tay chú cầm búa chắc nịch, đóng nhát nào ăn nhát đấy, nhưng hôm nay tay chú cứ run rẩy. Tôi đứng bên cố giữ nắp quan tài, cảm nhận rõ sự rung động từ tay chú truyền qua. Bà Lãnh bước tới, trên tay cầm một cây khay gỗ sơn son thiếp vàng, trên tay là 7 cây đinh sắt dài thượt đen chuỗi. Mỗi cây dài đúng 7 tấc, to bằng ngón tay út. Đầu đinh được mài nhọn hoắt sáng loáng một cách kỳ dở. Nhưng điều đáng sợ nhất là phần thân đinh được bôi một thứ chất lỏng xịn xịt màu đen. Đóng đinh này vào, đóng cho ngập đi, không được chừa lại một phân. Bà Lãnh ra lệnh, giọng đanh thép nhưng tôi vẫn nghe sự run rẩy ẩn giấu trong đó. Bà ta đang sợ, bà ta đang muốn phong ấn thứ gì đó bên trong cũ quan đài này. Chủ tử cầm cây đinh đầu tiên đặt vào vị trí đánh dấu sẵn. Thường thì người ta dùng đinh thép để đóng nắp, chỉ cần dài vừa đủ giữ nắp là được. Đằng này dùng đinh 7 tấc, tức là đinh sẽ xuyên qua nắp, cắm sâu vào thành quan tài và có thể xuyên cả vào không gian ở bên trong. Nhát búa đầu tiên được giáng xuống, thanh âm vang lên không phải là tiếng kim loại và vỏ gỗ khô khốc, mà nghe đục ngầu bì bì như là tiếng búa đập vào một tảng thịt đông lạnh. Tôi dùng mình cảm giác ớn lạnh. Chủ tử dừng lại một chút, nuốt nước bọt rồi tiếp tục giáng búa. Cây đinh từ từ lún sâu vào gỗ huỳnh đàn cứng như đá. Mỗi nhát búa đóng xuống, tôi cảm giác như là đang đóng đinh vào da thịt của người sống. Và kinh hoàng thay, cứ sau mỗi nhát búa tôi lại nghe thấy một thanh âm vọng lại từ bên trong quan tài. Tiếng động rất nhỏ, tiếng búa bị át đi phần nào, nhưng tay tôi nghe rõ mồn một. Đó là tiếng người bị đóng mạnh vào lồng ngực, tiếng thở dồn dập nén ra ngoài trong đau đớn. Chủ tử mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Chú biết, tôi biết, và cả bà Lãnh cũng biết tiếng động đó là gì, nhưng không ai dám dừng lại. Bà Lãnh đi vòng quanh quan tài, bốc từng nắm muối hạt nhảy xuống đất, tạo thành một vòng tròn trắng xóa bao vây lấy chiếc quan tài. Miệng của bà lẩm bẩm những câu chú lạ lùng. Hồn ai nấy giữ, oán này nay chịu, nằm yên ở đó, đừng về tìm tao. Muối mặn gừng cay, giữ chặt chân mày. Đến cây đình thứ tư, cây đình đóng ngay vị trí tương ứng với phần bụng của người nằm bên trong. Khi chú Tư vừa giáng búa xuống, một luồng khí lạnh len đòi từ nắp quan tài xì ra, phả thẳng vào mặt. Cây đình bỗng nhiên nảy lên, không chịu ăn vào gỗ. Chú Tư hoảng hốt buông rơi búa xuống đất, cây đình bị đẩy bật ra ngoài, rơi leng keng xuống nền gạch. Nó không chịu, nó không cho đóng. Chủ tử hét lên giọng lạc đi vì sợ. Tề Bảy Sần lập tức lao tới nhặt cây đinh lên, nhúng vào một bát máu gà đen để sẵn trên bàn thờ. Máu gà sôi lên sùng sục, quanh cây đình lạnh ngắt. Lão trừng mắt quát chú Tư: "Đóng ngay, mày muốn cả cái xóm này chết chùm mày sao mà dừng lại?" Chú Tư run rẩy nhặt búa lên, thầy bày dần một tay ấn mạnh vào cây đinh xuống, miệng hét lớn một tiếng chú ngữ gì đó nghe như tiếng quả kêu. Chú Tư nhắm mắt giáng búa liên tục. Lần này cây đinh mới chịu lún xuống, nhưng từ lỗ đinh một dòng chất lỏng màu đen trào ra sủi bọt. Khi cây đinh cuối cùng ngập sâu vào gỗ, không gian trong phòng bỗng nhiên im bặt. Tiếng hự từ trong quan tài cũng dứt hẳn, chỉ còn tiếng thở dốc của những người sống và tiếng gió bắt đầu nổi lên vù vù ngoài sân. Bà Lãnh thở ngắt ra, người dựa hẳn vào thành ghế, mồ hôi làm bít dính những lọn tóc mai và chán của bà. Bà phải tay đuổi chúng tôi đi. Xong rồi, cầm tiền về đi. Nhớ ra khỏi cổng là quên hết mọi chuyện. Đêm nào hở môi ta cắt lưỡi. Chú Tư không dám nán lại lên một giây. Chú kéo tay của tôi sình sịch ra ngoài cửa, bỏ lại cả túi đồ nghề. Chúng tôi đi như chạy ra khỏi cái sân gạch ám khí. Sẽ đến đường làng xóm cây gòn, trời tối đen như là mực. Gió thổi mạnh làm những tán cây gòn vào vỗ nhau xào xạc. Chú Tư nắm chặt tay của tôi bước đi thật nhanh, gần như là chạy. Đừng có quay đầu lại cò à. Tuyệt đối không có được quay đầu lại. Dù có ai gọi tên cũng không có được thưa. Tôi nghe lời của chú cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng bên tai tôi vẫn nghe tiếng bước chân thình thịch đuổi theo. Tiếng bước chân nện xuống nền đất bùn ướt át. Kèm theo đó là tiếng thở hổn hển, tiếng trẻ con khóc thút thít. Mở cửa, chú ơi, nóng quá. Mẹ con nóng lắm. Tiếng khóc văng vẳng bên tai lúc xa lúc gần, lúc như ở ngay sau gáy, lúc lại như vọng từ dưới lòng đất lên. Tôi sợ đến mức muốn quỵ xuống, nhưng bàn tay chai dạn của chú Tư vẫn kéo tôi lôi đi rành rạch, bỏ lại sau lưng của tôi một ngôi nhà u ám đang dần chìm vào bóng đêm của tội ác. Vừa đến lán trại, tôi ngã vật xuống chiếc chõng tre, người nóng hầm hập như hòn than. Cơn sốt ập đến nhanh khủng khiếp, kéo theo đó là một cảm giác mê man. Hai mắt của tôi díp lại nặng trịch. Trong cơn mê man, tôi thấy mình đang đứng trơ trọi giữa một vùng đất đỏ khô cằn. Xung quanh không có một bóng ngọn cỏ, chỉ có cái nắng chói chang thiêu đốt da thịt. Trước mặt tôi là cỗ quan tài huỳnh đàn đỏ, đã nằm trơ vơ giữa đồng không mông quạnh, to lớn và lừng lững. Không gian im ắng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập trong lồng ngực. Bỗng nhiên cỗ quan tài rung lên bần bật, những chiếc đinh bảy tấc cắm sâu trên nền nắp bắt đầu rỉ máu. Màu đen chảy ra từ chân đinh và ngoằn ngoèo trên mặt gỗ như những con rắn nhỏ. Tôi muốn bỏ chạy nhưng đôi chân mọc rễ xuống đất, không tài nào nhấc lên được. Từ khe hở nhỏ xíu giữa nắp và thân quan tài, một làn khói đỏ bốc lên nghi ngút. Rồi từ trong làn khói đó, những ngón tay bé xíu đỏ hòn thò ra. Đây là bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng da thịt của nó nhăn nheo chưa hoàn thiện. Những ngón tay yếu ớt cố bấu víu vào mép gỗ để cậy nắp lên. Tôi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Mở cửa, chú ơi, nóng lắm, mẹ ơi con nóng lắm. Tiếng nói lớ ngớ ngọng nghịu vang lên bên tai của tôi. Phả vào trong mặt của tôi một luồng hơi nóng hổi. Tôi thấy bàn tay bé xíu kia cào mạnh vào gỗ, móng tay non nớt bật ra, máu tươi tuôn ra xối xả. Tôi cố hét lên vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh toát từ đâu đó thò ra, nắm chặt lấy cổ chân tôi, siết mạnh như là gọng kìm. Tôi cúi xuống nhìn kinh hoàng nhận ra đó là bàn tay của cô Ba Thi. Bàn tay trắng bệch móng tay tím ngắt đang kéo tuột tôi về phía cỗ quan tài. Cứu con, cỏ ơi, cứu con tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Trời đã sáng bạch, đầu tôi đau như là búa bổ. Tôi ngồi dậy định bước xuống giường đi uống nước, thì thấy cổ chân phải đau nhói. Tôi kéo ống quần lên xem. Một vết hằn đỏ ửng chạy quanh cổ chân tôi, in rõ hình năm ngón tay. Vết hằn sâu hoắm tụ máu bầm, nóng rát như ai đó dùng dây thừng nung xiết đỏ. Tôi bấy giờ liền rùng mình, nhớ lại bàn tay lạnh toát trong giấc mơ. Đó không phải là mơ. Đúng lúc đó chú Tư Đồng bước tới. Gương mặt chú của chú hốc hác sau một đêm dài không ngủ. Đôi mắt của chú thâm quầng trũng sâu. Chú nhìn tôi, rồi nhìn xuống vết hằn ở chân của tôi thở dài thườn thượt. Mày bị nó theo rồi cò à? Đã bảo vía mày yêu thì đừng có nhìn lâu mày không có nghe. Tôi lắp bắp chỉ tay vào chân của mình. Chú Tư à, còn mợ thấy đứa trẻ, nó đòi mở cửa, nó kêu nắm. Chú Tư ngồi xuống mép chõng, chầm điếu thuốc lá sâu cần, rít một hơi thật dài. Giọng của chú trầm xuống, ngay như là vọng về từ âm ti. Tao biết, hồi sáng sớm tao có lén qua nhà bà Lãnh để kiểm tra. Đêm qua tao bí mật dùng mũi đục khía vào một vạch nhỏ xíu ngay mép quan tài và thân quan tài cho khớp nhau, để coi như có sự xê dịch nào không. Tôi nín thở chờ đợi chú nói tiếp. Sáng nay tao coi lại, cái vạch đó bị lệch đi cả phân. Tôi há hốc mồm ra gà nổi lên từng đợt. Bảy cái đinh bảy thức đóng ngập đầu, làm sao nắp quan tài có thể xê dịch được chứ? Trừ khi là sức mạnh từ bên trong quá lớn, lớn đến mức muốn phá tan cả gỗ đá để thoát ra ngoài. Chú Tư rồi tắt điếu thuốc, ánh nhìn xa xăm về phía xóm cây gòn. Bên trong đó có một sự vận lộn. Cô bà chưa chết hẳn đâu, hoặc là cái thai trong bụng của cô ấy chưa chết. Bà Lãnh đang chơi một ván bài với quỷ thần. Mày liệu hồn đó. Hôm nay đám tang lo mà giữ mình, đừng có ăn uống lung tung trong đám, cũng đừng có nhìn vào di ảnh. Đám tang của bà Thi là đám tang kỳ quái nhất xóm cây gòn từng chứng kiến. Giữa cái không khí u ám của tang gia, bà Lãnh lại thuê hẳn một đội kèn tây từ trên tỉnh về. Thay vì thổi những bài ai oán sầu bi như Lòng Mẹ hay Tình Cha, đội kèn lại tấu lên những bản nhạc tươi vui rộn rã. Tiếng kèn đồng chất chúa vang lên inh ỏi. Khách khứa đến viếng đông nghịt, phần vì nể bà hội đồng, phần vì tò mò trước cái chết đột ngột của cô con dâu đoàn mệnh. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai dám rơi một giọt nước mắt. Bà Lãnh ngồi chững chệ ở cửa chính, đôi mắt quét qua từng người như là dọa nạt. Bà cấm tiệt khóc, dù là tiếng thút thít nhỏ nhất. Bà nói với mọi người rằng thầy phong thủy bảo cô ba chết nhằm dở độc, khóc lóc sẽ khiến cho hồn của cô thêm quyến luyến trần gian, về bắt người thân đi theo. Nhưng tôi nhìn vào mắt của bà, tôi thấy một sự sợ hãi. Bà ta sợ tiếng khóc đã đánh thức thứ gì đó đang ngủ yên trong cỗ quan tài kia, hoặc là sợ tiếng khóc cộng hưởng với nỗi oán hận đang chực chờ bùng nổ. Tôi đứng nép ở cốc cây gòn ngoài cầm, quan sát vào bên trong. Nhưng con chó trong xóm bình thường hay chạy rông kiếm ăn, trên này cứ đi ngang qua cổng nhà bà Lãnh và cụp đuôi, rên ư ử rồi co giò chạy biến, không còn nào dám sủa lên một tiếng cả. Như thế là chúng đánh hơi thêm mùi của tử thần đang lượn vượn quanh đây. Gần trưa tôi thích cầu hai phước lén lút đi ra khi vườn chuối sau vườn, dáng đi siêu vẹo giặt dẻo như là người mất hồn. Tôi tò mò đi theo. Cậu ta ngồi thụp xuống trong một góc khuất, lôi trong túi áo ra một nắm giấy tiền vàng đã bị vỏ nát. Cả hai phước châm lửa đốt, ngọn lửa bùng lên đếm trọn những tờ giấy tiền mỏng manh. Khói hương bay lên nghi ngút mắt cay xè. Cậu vừa đốt vừa lầm bầm, nước mắt giàn giụa nhưng không dám bật thành tiếng. Vợ à, em cầm ít tiền đi đường, đừng trách anh. Anh hèn hạ không cứu được mẹ con em. Mà anh ép anh, mà nói nếu không làm vậy, nhà anh chết hết. Tôi núp sau bụi chuối, nghe mà lạnh toát cả người. Vậy là cậu hai phước đã biết. Cậu biết vợ của mình bị hãm hại, biết cái chết này có uẩn khúc. Nhưng mà sự nhu nhược và nỗi sợ hãi bà mẹ quyền lực đã biến cậu thành một kẻ đồng lõa câm lặng. Trần cậu hay phức ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào đống tro tàn bay là tả. Cậu thì thào với làn khói. Con à, con nằm yên nhé, đừng cào nữa, đau mà. Tôi giật thoát mình, cậu ta cũng nghe thấy tiếng cào, hay là cậu ta cũng đang nói với cái thai trong bụng của vợ. Bỗng có tiếng bước chân nặng trịch chạy tới. Một gã già nhìn to con xuất hiện mặt hầm hầm. Hắn giật lấy sấp tiền vàng trên tay của cậu hai, ném xuống đất, rồi lấy chân dì nát. Cậu hai à, bà lớn dặn tuyệt đối không có được đốt giấy tiền riêng. Cậu muốn hại chết bà lớn à, vào nhà ngay. Cậu hai phức cò rúm đứng dậy lầm đuối đi theo gã gia nhân như một con chó bị chủ đánh đòn. Gió từ bờ sông thổi vào lạnh buốt, cuốn đắm cho tàn bay lên tứ tung, xoay thành những vòng tròn nhỏ như những oan hồn đang nhảy múa. Giờ di quan là giờ ngọ 12 giờ trưa, nắng đứng bóng rọi thẳng xuống đỉnh đầu bỏng rát. Tám thanh niên trai trắng lực lưỡng nhất đừng thuê để khiêng quan tài. Chú Tư Đồng đi trước dẫn đường, tay cầm cây thước lỗ ban, mặt căng thẳng đến tột độ. 1, 2, 3 lên. Tiếng hô vang lên dõng dạc. Tám người đàn ông đồng loạt ghé vai nâng đòn gánh lên. Thế nhưng lạ thay, cốc quan tài Huỳnh Đoàn bỗng trở nên nặng trịch như được đúc bằng chỉ. Những bắp tay cuộn cuộn nổi lên, mồ hôi vã ra như tắm. Những bước chân của họ siêu vẹo, loạng choạng như là người say rượu. Nặng quá, như có đá tảng bên trong vậy đó. Một người phu khiêng thì thào, mặt đỏ gay. Bà Lãnh đi bên cạnh, tay cầm bó nhang lớn, miệng lẩm bẩm thúc giục. Đi nhanh đi, đừng có lề mề, ai làm rớt tao trừ hết tiền công. Đoàn người dề dà di chuyển ra khỏi cầm. Vừa ra đến đường đất, bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen từ đâu kéo tới, gió nổi lên cuốn bụi mù mịt. Từ trên ngọn cây gòn cổ thụ đầu xóm, một con quạ đen to lớn bất ngờ xà xuống. Nó kêu lên một tiếng quạ rồi đậu phịch lại trên đầu rồng chạm khắc ở phía trước đòn khiêng. Mắt của nó đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào quan tài. Thầy Bảy Sần đi bên cạnh, bà Lãnh vội vàng rút trong tay nải ra một nắm gạo muối, ném mạnh về con quạ. Biến đi, đồ súc sinh. Con quạ không bay đi, nó lại vỗ cánh phành phạch, mổ mạnh vào gỗ đầu rồng một cái rồi mới bay vút lên cao, để lại tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Điểm gỡ rồi. Mấy bà già đi đưa đám thì thầm mặt tái mét. Đoàn đưa tang đi đến đoạn đường đất trơn trượt gần bờ sông. Đây là khúc đường xấu nhất. Một bên là vách đất, một bên là mép nước sông hoắm. Gió từ sông nổi lên cuồn cuộn, giật từng cơn như muốn xô ngã cả đoàn người. Bỗng một người khiêng đi đầu trượt chân vì dẫm phải vũng bùn. Cả đoàn người loạng choạng. Cô quan tài nghiêng mạnh sang một bên, và dầm vào gốc cây gòn mọc ra chìa đầm mép nước. Cứ va chạm mạnh đến nỗi tôi nghe thấy tiếng gỗ rạn nứt. Có quan tài trao đảo dữ dội rồi nằm nghiêng một góc 45 độ. Đỡ lấy, mau đỡ lấy đi. Chú Tư hét lớn lao vào đỡ lấy một góc quan tài. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ để ngăn điều kinh hoàng xảy đến. Tại khe hở nên nắp quan tài vừa bị chấn động, một dòng chất lỏng màu đỏ từ từ rỉ ra. Nó đỏ dọc theo thân gỗ, nhỏ tong tong xuống nền đất sét trắng. Không phải nhựa cây, không phải là nước sơn. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên sộc thẳng vào mũi người. Máu, máu chảy ra từ quan tài. Ai đó hét lên thất thanh. Đám đông hỗn loạn giật ra xa. Tôi đứng chết chân tại chỗ, nhìn dòng máu đỏ thẫm đang thấm vào đất. Máu tươi đỏ sủi bọt nhẹ. Người chết đã hơn một ngày, máu đông lại từ lâu rồi. Sao có thể chảy ra máu tươi như vậy? Trừ khi là người bên trong vẫn còn đang chảy máu. Bà Lãnh mặt cắt không còn giọt máu. Bà xông tới tát mạnh vào mặt của người phu khiêng vừa trượt chân. Cái đồ vô dụng, khiêng lên ngay, chôn ngay đi. Thầy Bảy Sần vội vàng lấy ra mấy lá bùa vàng, dán chẳng chịt lên chỗ gì máu. Là hồ hoán mọi người xúc lại quan tài, tiếp tục đi như chạy về phía gò đất cao xa, bỏ lại vũng máu tươi loang lổ. Huyệt mộ đã được đào sẵn từ đêm hôm trước, tại một gò đất cao nằm tách biệt hẳn phía khu nghĩa địa chung của xóm. Gò đất này đất đai khô cằn nứt nẻ, có cây chung quanh đều chết rũ, chỉ có vài bụi xương rồng cây gốc mộc lơ thơ. Người ta đồn rằng gò đất này ngày xưa là nơi chôn cất những người chết trận, đám khi nặng nề không ai dám bén mảng tới. Khi cái quan tài được hạ xuống, trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhưng hẳn mưa lạnh buốt rơi xuống, hòa lẫn với mồ hôi và nỗi sợ hãi của những người có mặt. Thầy Bảy Sần không cho lấp đất ngay, lão nhảy xuống nguyện đi vòng quanh quan tài ba vòng, lão lấy từ trong tay áo ra 7 cái chén sành, úp ngực xuống 7 vị trí quanh nắp quan tài. Tương ứng với chòm sau bắt đầu nhưng bị đảo ngược. Sau đó thì lão rắc một nắm hạt giống màu đen, hình thù kỳ dị như là răng thú xuống 4 góc huyệt. Đây là hạt cây ma dương, mọc lên sẽ hút sinh khí, không cho phong hồn thoát ra ngoài báo oán. Chủ tử đứng cạnh tôi thì thầm giải thích. Tôi nhìn xuống huyệt mộ sâu hút, cảm giác như đang nhìn vào trong miệng của con quái vật đang chờ nuốt chửng con mồi. Lập đặt đi. Bà Lãnh ra lệnh. Những sảng đất đầu tiên được hất xuống. Khi lớp đất vừa phủ kín nắp quan tài thì tôi bỗng nghe thêm một thanh âm quen thuộc vọng lên từ lòng đất. Tiếng cào cấu. Lần này nó không còn yếu ớt mà nghe rõ một một. Tiếng móng tay cào vào gỗ. Tiếng gỗ bị xước, tiếng vật lộn điên cuồng bên dưới lớp đất dày. Cả những người phu đang lấp đất cũng nghe thấy. Họ dừng tay mặt mày tái mét nhìn nhau. Có tiếng động, hình như cô ba lập tiếp đi. Hãy cho chúng bay dừng lại. Thầy bay sần quát lớn, đó là tiếng chuột bọ, lập nhanh kẻo lỡ ra này. Dưới sự sức ép của thầy bầy và bà lãnh, ngôi mộ nhanh chóng được lấp đầy. Nhưng khác với những ngôi mộ bình thường đắp hình chữ nhật, ngôi mộ này được đắp thành hình tròn, cao vổng lên như một cái bụng bầu khổng lồ. Vừa đắp xong, bà lãnh sai người mang đến một bụi cây gai tầm song lớn, trồng bao quanh lấy ngôi mộ. Gai tầm song dài, nhọn hoắt đen kịt như những mũi giáo chĩa thẳng vào trung tâm của ngôi mộ. Trồng gai để giữ nó lại, không cho nó bỏ ra. Bà lãnh lầm bầm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nấm đất mới đắp. Bà thở ngắt ra vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng đôi tay vẫn run rẩy không ngừng. Lễ tang kết thúc trong vội vã, trong cơn mưa chiều nặng hạt. Mọi người tàn mắt ra về, ai cũng muốn rời khỏi nơi u ám này càng sớm càng tốt. Tôi và Chu Từ là những người cuối cùng rời đi. Khi quay lưng bước đi, tôi cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chăm chăm vào gáy của mình. Gió thổi qua bụi gai tầm sọng tạo nên những âm thanh kỳ sợ, nghe như tiếng người cười khanh khách. Tôi ngoái lại nhìn lần cuối. Trong màn mưa trắng xóa, tôi thấy ngôi mộ tròn vo nằm trơ trội dưới đồng hoang. Trông giống hệt như một con mắt khổng lồ đang mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt. Và tôi biết đây mới chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng sắp ập xuống. Câu chuyện chưa kết thúc ở đây, nó chỉ mới thực sự bắt đầu khi lớp đất kia không còn đủ sức để giữ chân những gì đang cựa quậy bên dưới. Ba ngày sau, khi cái nguyệt mộ tròn vo ở gò đất hoang được lấp đầy, xóm cây gòn chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Cái nắng tháng tư vẫn gay gắt, nhưng người dân trong xóm ai nấy đều cảm thấy một luồng hơi lạnh len lỏi trong từng ngóc ngách. Đêm xuống không ai bảo ai, nhà nào cũng cửa đóng then cài, tuyệt nhiên không một bóng người dám ra ngoài đường sau giờ Tuất. Sự thay đổi rõ rệt nhất diễn ra bên trong ngôi nhà ngói ba gian đồ sộ của ông bà hội đồng lãnh. Tin đồn bắt đầu lâm râm từ những người làm công trong nhà. Họ thì thầm với nhau ngoài chợ, mặt mày ráo rác sợ hãi. Họ kể rằng cứ đến nửa đêm, khi tiếng tắc kè kêu đủ 7 tiếng, thì dưới hành lang lắt gạch tàu lại có tiếng bước chân xuất hiện. Tiếng bước chân đó không giống người đi bình thường, nó nặng nề lê lết, xen lẫn với tiếng thở khó nhọc, hệt như người đang mang vác một vật gì đó rất nặng trên bụng. Tôi vốn tính tò mò, lại thêm những lời căn dặn đầy ẩn ý của chú Tư, cho nên đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được. Sự ám ảnh về bàn tay nhỏ xíu trong giấc mơ và vết hằn đỏ trên cổ chân tôi thôi thúc tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà bí ẩn này. Đêm thứ ba, tôi quyết định đánh liều lèn vào vườn nhà bà lãnh. Trời tối đen như mực, không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lèo lét trên cao. Tôi men theo hàng rào râm bụt, trèn qua cây lỗ hổng nhỏ xíu mà đám chó ngay chui qua, lọt vào trong khuôn viên sau vườn. Vườn nhà bà lãnh rộng mênh mông, trồng toàn những cây cổ thụ to lớn, tán lá rậm rậm che khuất cả bầu trời. Gió thổi qua tán lá tạo nên những thanh âm xào xạc như tiếng người to nhỏ thì thầm. Tôi rón rén nấp sau một gốc mận già, bắt rắn chặt vào dãy nhà chính. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng vàng vọt nát ra từ phòng thờ. Đó là nơi bà lãnh thường tụng kinh niệm Phật. Nhưng đêm này tiếng gõ mõ tụng kinh nghe rất lạ. Nhịp mõ không đều đặn khoan thai mà dồn dập gấp gáp, nghe như tiếng tim đập của một người đang hoảng loạn. Tôi bỏ lại gần hơn, nhấp mình sát vào cánh cửa sổ gỗ lim đang khép hở. Qua khe cửa hạp, cảnh tượng bên trong khiến tôi phải bịt chặt miệng để không thốt lên. Bà lãnh đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ, nhưng không phải bàn thờ Phật hay gia tiên. Bà quay lại với án hở chính mà hướng về một cấp tối tăm, nơi đặt một cái bàn nhỏ phủ vải đỏ. Trên bàn đó không có tượng Phật, chỉ có một nén hương đen xì cắm đầy chân nhang đỏ và một con búp bê vải thu sư. Con búp bê được may rất đầu, bụng độn to tướng, trên đầu quấn một mảnh khăn trắng trông hệt khăn tang. Bà lãnh tay cầm một cây kim dài sáng loáng, tay kia giữ chặt con búp bê. Bà lầm bầm những câu chú ngữ gì đó nghe lơ lớ, âm điệu rít qua kẽ răng đầy hận thù. Ngoan nào, nằm yên đó, ta cho mày ăn. Vừa nói bà vừa châm mảnh cây kim vào bụng con búp bê. Sau mỗi nhát châm, bà lại ngậm một ngụm rượu trắng trong cái chén sành bên cạnh, rồi phun thẳng vào ngọn nến đang cháy chập chờn trước mặt. Ngọn lửa bùng lên xanh lét liếm trọn đi khuôn mặt đang nhăn nhúm vì căng thẳng của bà. Tôi rùng mình, bà ta đang làm phép chấn điểm chính đứa cháu nội chưa chào đời và cô con dâu xấu số. Sự tàn động của người đàn bà này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng động lạ phát ra từ trên tầng, ngay phía cửa sổ phòng cô Ba Thi ngày trước. Đây là tiếng móng tay cào nhẹ lên mặt kính. Thành ngầm chói tai giật người giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi ngước mắt nhìn lên, cửa sổ phòng cô Ba Thi vẫn đóng kín, tấm rèm nhung đỏ bên trong buông rũ. Nhưng rồi tôi thấy tấm rèm khẽ lay động như ai đó đang đứng nấp sau, vén nhẹ để nhìn xuống sân. Và rồi một bàn tay áp lên mặt kính. Bàn tay đó trắng bệch, không một chút huyết sắc nào cả. Những ngón tay dài gầy guộc, móng tay tím đen dày ngoằng cào nhẹ vào mặt kính, để lại những vệt mờ hơi nước. Tôi căng mắt nhìn kỹ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó không phải là ảo giác, đó là bàn tay của cô Ba Thi. Tôi nhớ rõ ngón áp út của cô có đeo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây trơn, và bàn tay trên ô cửa sổ kia cũng có một chiếc nhẫn y hệt. Bóng người sau tấm rèm từ từ hiện rõ, một người phụ nữ tóc xõa, mặc bộ đồ trắng, phần bụng nhô cao. Cái bóng đó đứng yên bất động, chỉ có bàn tay liên tục cầm vào kính, chậm rãi đều đặn, như đang muốn nhắn gửi một tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng. Tôi buồn rùn chân tay, mồ hôi lạnh thoát ra. Tôi muốn bỏ chạy nhưng đôi chân không nghe lời. Đúng lúc đó từ trong nhà vọng ra tiếng la hét của cậu Hai Phước. Nó về rồi, nó về đòi con đó má ơi. Tiếng hét xé toang màn đêm tĩnh mịch, đèn trong các phòng vụt sáng, tiếng chân người chạy rầm rập. Tôi vội vàng trườn người xuống rãnh thoát nước cạn khô, bỏ thật nhanh ra khỏi khu vườn đầy ám khí đó, bỏ lại sau lưng ngôi nhà đang chìm trong sự hỗn loạn vì sợ hãi tột cùng. Sáng hôm sau, tôi tìm đến nhà chú Tư Đồng với bộ dạng phờ phạc. Thì tôi đến, chú không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ rót cho tôi chén trà nóng. Uống đi cho lại hồn, tôi qua mày lại mò sang đó có phải không? Tôi gật đầu tay run rẩy nâng chén trà. Tôi kể lại cho chú nghe tất cả tôi thấy. Nghe xong chú Tư thở dài. Tao nghi lắm mà, cái chết của con Ba Thi có quá nhiều điểm mờ ám. Mày còn nhớ lúc liệm thì đầu gối nó có lót lá ngải cứu với chỉ đỏ không? Tôi gật đầu lia lịa. Chú Tư lại tiếp. Hồi xưa ông nội tao có để lại một cuốn sách ghi chép về các loại tà thuật vùng này. Tôi nhớ mang máng có một loại thuật gọi là chấn trùng tử. Người ta dùng nó để biến vong hồn thai nhi và người mẹ chết oan thành thần giữ của, giúp tài lộc cho gia chủ mãi mãi không hao hụt. Thần giữ của? Bên con cháu của mình thành công cụ giữ tiền ư? Nhưng mà muốn biết chính xác thì mình phải đi gặp mụ Tám ở xóm Cầu Ván. Bà ấy hồi xưa đỡ đẻ cho cả cái vùng này, lại am hiểu mấy cái chuyện bùa chú của thầy Pháp Phương Xà. Hai chú cháu đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ tìm đến nhà mụ Tám. Nhà bà này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, chung quanh treo phèo rậm rạp. Bà mụ Tám năm nay đã ngoài 80, mắt mờ chân chậm nhưng trí tuệ vẫn minh mẫn lắm. Khi nghe chú Tư kể về những cây đinh bảy tấc, lá ngải cứu chỉ đỏ vào cái chết của cô Ba Thi, bà cụ rùng mình. Trời đất, cái quần ác nhân thất đức. Bà mụ Tám bấy giờ liền thốt lên, giọng run rẩy. Tất là thuật chấn trùng tử của phái thể pháp Xiêm Lai, độc địa lắm mấy con à. Bà lại tiếp tục run rẩy giải thích. Muốn luyện cái thuật này thì người ta phải chọn người phụ nữ đang mang thai con đầu lòng. Sắp đến ngày sinh nở, họ làm cho người đó chết lâm sàng, tức là tim ngừng đập, hơi thở tắt, nhưng não vẫn còn có chút nhận thức. Sau đó thì họ dùng kim châm, loại kim bằng vàng hoặc bạc đang ngâm qua máu trong mực, châm vào các đại huyệt trên cơ thể phong ấn linh hồn, không cho thoát ra ngoài. Tôi nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc. Phải là cô Ba Thi chôn sống hả bà? Phải, nó chết trong đau đớn và uất ức tột cùng. Những cây đinh đóng xuống quan tài chính là những cây chốt cuối cùng để khóa chặt oan hồn nó lại. Càng đau đớn oán khi càng mạnh thì con quỷ dữ của càng linh thiêng. Bà lãnh kia tham lam quá độ, dám hy sinh cả máu mủ ruột gà để cầu giàu sang phú quý. Chủ tử nắm chặt tay lại, gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Nhưng bà này, giờ cây mộ đó động rồi, đất trên phần mộ phập phồng, cài tầm soạn héo queo, con sợ nó sắp phá quan tài chui ra. Bà Mùa Tám nghe vậy thì hoảng hốt xua tay. Họa lớn rồi. Oán khí tích tụ quá nhiều, nó sắp thành quỷ nhập tràng. Nếu nó ra được, người đầu tiên nó tìm giết là kẻ đang hại nó, sau đó là cả dòng họ. Cái xóm làng này không ai sống sót nổi. Phải ngăn nó lại, phải giải thoát cho nó trước khi nó biến thành quỷ dữ hoàn toàn. Bà Lập cầm đi vào trong buồng, lục lọi trong cái giường cũ kỹ, lấy ra một gói bọc nhỏ vài điều đưa cho chú Tư. Đây là bột hùng hoàng trộn với cho xương của một vị cao tăng, mới còn mang về rắc quanh mộ để tạm thời chấn áp oán khí. Thế nhưng mà muốn giải được tận gốc, phải nhổ hết đinh mà nắp quan tài, rút hết kim trên người của nó may ra mới có thể siêu thoát được. Nhưng mà như vậy là nguy hiểm lắm, đụng vào là mất mạng như trời đó. Cầm gói bột ở trên tay, tôi thấy nặng trĩu. Sự thật về cái kim không phải là tà thuật, mà là bằng chứng của một tội ác man dợ, tàn nhẫn đến tận cùng của lòng người. Cô bà thì đã không chết vì trượt chân, cô chết vì lòng tham vô đáy của người mẹ chồng và sự hèn nhát của người chồng. Trên đường về, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa bất chợt, sấm chớp rạch ngang trên bầu trời như là vết nứt của cơn phẫn nộ. Tôi nhìn tấm lưng gầy gò của chú Tư, lòng thầm nhủ đêm nay sẽ là một đêm dài và đầy sóng gió. Trời trầm trăng tối, tôi lang thang qua quán rượu đầu xóm để thám thính tình hình. Quán vắng tanh, chỉ có ông chủ đang ngồi đuổi ruồi. Tôi gọi một sĩ đế và đĩ mận, mắt liếc nhìn ra con đường đất dẫn vào nhà bà Lãnh. Đúng như tôi dự đoán, một lúc sau bóng dáng siêu vẹo của cậu Hai Phước xuất hiện, cả tăng mặc bộ đồ nhụa nhàu nhĩ, tóc tai rũ rượi. Từ sau đám tang của vợ, cậu bị bà Lãnh cấm cung, nhưng cơn nghiện rượu đã khiến cho cậu liều mạng trốn ra ngoài. Cậu Hai Phước vào trong quán, quăng lên trên bàn một tờ tiền nát bấy, giọng lè nhè: "Chủ quán à, bán cho chai rượu đi, rượu mạnh đã, uống cho quên hết sự đời." Ông chủ quán ái ngại nhìn cậu rồi cũng rót rượu đưa ra. Cậu Hai Phước chụp lấy chai rượu, ngực cổ tu ừng ngực như người chết khát. Rượu tràn ra cả bên mép, ướt đẫm cả cổ áo. Tôi cầm đi rượu của mình, lân la lại gần bàn của cậu: "Cậu Hai à, cậu uống từ từ thôi, cậu hại người đó." "À, mày là thằng cò thợ mộc, mày đóng cái hòm gỗ huỳnh đàn." Cậu cười sằng sặc, tiếng cười nghe méo mó. Cậu nắm cổ áo của tôi kéo lại gần: "Mày biết không cò, vợ tao nó chưa chết đâu." "Cậu nói bậy bạ gì vậy, cậu bà chuẩn cất mấy ngày rồi mà." "Không, tao biết mà, chính tay tao thấy ngón út của tay nó nhúc nhích. Lúc mà tao định la lên thì má tao chừng mắt, bấy bỏ thuốc độc làm tê liệt người vào chén yến. Tao hèn lắm cò à, tao sợ má tao đó, tao sợ bị đuổi ra khỏi nhà, không có tiền uống rượu, không có tiền chơi bời. Tao bán vợ con tao để đổi lấy sự sung sướng." Cậu Hai Phương vừa khóc vừa đấm thùm thùm vào ngực của mình. Trong cơn say, sự hối hận và nỗi sợ hãi trỗi dậy đầy mạnh mẽ, khiến cho cậu ta trở nên điên loạn. Cậu móc trong túi quần ra vật gì đó gói trong mảnh vải lụa đen, dưới vật tay của tôi: "Mày cầm lấy đi, bằng chứng đó ta lượm được lúc thầy bày sân làm phép." Tôi mở mảnh vải ra, bên trong là một cây kim châm cứu bằng vàng, mảnh và dài. Điều đáng sợ là trên thân kim có khắc những ký tự nhỏ, giống như những con rết đang bò. "Tao muốn cứu nó nhưng tao không dám. Giờ đêm nào nó cũng về, nó đứng đầu giường tao. Bụng của nó rách toác bao chảy ròng ròng đó. Nó hỏi tao sao không cứu con." Cậu Hai Phước nói đến đây thì bỗng nhiên trợn ngược mắt lên, nhìn chân chân vào khoảng không sau lưng. Nó kìa. Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy bóng đen đặc nơi cửa quán. Nhưng khi nhìn lại cậu Hai Phước, tôi đã thấy cậu ngã vật xuống đất, rồi bọt mép chân tay cỏ giật. Tôi và ông chủ quán vội vàng súng lại sơ cứu, nhưng cậu Hai cứ trợn mắt nhìn lên trần nhà, u ớ những thanh âm vô nghĩa. Hình như cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy. Trong túi áo của cậu, mảnh vải có những cây kim vàng nóng hổi như than nồng, truyền vào tay tôi một cảm giác rợn người. Tôi biết mình đang nắm giữ chìa khóa của sự thật. Đêm đó trời đất như muốn nổi cơn thịnh nộ, mây đen vẩn vũ, gió rít qua khe cửa đập vào mái tôn ầm ầm, mưa chút xuống như thác đổ. Tôi đang nằm trần trồng thì nghe tiếng đập cửa. "Coi, dậy đi, đi với tao." Tôi là tiếng của chú Tư Đồng. Tôi vội vàng bật dậy mở cửa. Đi đâu giờ gì chú Tư? Mưa bão thế này. Ra mộ con Ba Thi. Bà mụ Tám nói đúng, không thể chần chừ. Đêm nay âm khí cực mạnh, lại có sấm sét là thời điểm cái oán khí đó dễ bùng phát nhất. Nếu mà không chấn áp, ngày mai cả xóm này có đại tang. Con đường ra gò đất trơn trượt như đổ mỡ, gió tắt nước mưa vào mặt đau sát. Hai chú cháu lội bị bõm té lên té xuống mấy lần. Sự ánh chớp lập lòe ngôi mộ của cô Ba Thi hiện ra với một vẻ ngoài quái dị. Bởi cây gai tầm soạn bà lãnh cho chồng bao quanh giờ đã chết khô, cành lá rũ rượi. Những cây gai nhọn hoắt chuyển sang màu đen kịt. Thế nhưng điều đáng sợ nhất là trên nấm mộ, nó đang phập phồng. Cứ mỗi lần sấm rền vang, nấm mộ lại nhấp lên rồi xẹp xuống. Đất chung quanh nứt toác ra thành từng những rãnh nhỏ, từ đó bốc lên những làn khói mỏng nhạt màu đỏ. Trời đất ơi, nó sắp chui ra. Chú Tư hét lên giọng lạc đi. Chú lao tới dùng xẻng xúc mạnh đất đổ lên những vết nứt. Phủ thông một tay, đào rãnh thoát nước chung quanh, đừng để nước mưa ngấm xuống quan tài. Nước vào là nó thành quỷ nhập trắng ngay lập tức. Tôi cắm đầu cuốc đất, bùn bắn lên đầy mặt. Tiếng cuốc bổ xuống đất nghe phập phập, hòa lẫn cùng với tiếng uỳnh uỳnh tạo nên một bản âm thanh hòa tấu rùng rợn. Bỗng nhiên một tia sét xé toạc bầu trời. Ánh sáng chói lòa làm tôi lóa mắt. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy một bóng người đứng lù lù đối diện ngôi mộ, tay lầm lầm một vật gì sáng loáng. Ai đó? Tôi hét lên giơ cao cây cuốc phòng thủ. Bóng người đó bước ra khỏi màn mưa, là thầy Bảy Sần. Lão mặc bộ đồ đen bó sát, đầu quấn khăn đỏ, tay cầm một con dao dựa bén ngót. Khuôn mặt rỗ chằng chịt của lão dưới ánh chớp trông càng thêm hung tợn và méo mó. Lũ ngu, tụi bây muốn chết sao thì dám đụng vào cái huyệt này. Thầy Bảy Sần bấy giờ gầm lên, giọng của lão ồm ồm như thú dữ. Lão vùng dao chắm mạnh vào không khí đe dọa. Đây là huyệt Thiên Đôi Đà. Ta đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được thế đất này để luyện thiên linh cái. Đêm là để đêm thất sát. Chỉ cần qua giờ tí ta sẽ luyện thành công. Tuyết nào cản tao ta chém chết. Chú Tư chống sẻng đứng dậy trừng mắt nhìn lão. Ông là đồ tà đạo. Ông hại chết người ta, giam cầm linh hồn người ta để cầu vinh hoa phú quý cho mộ lãnh. Còn ông thì hưởng sái cái sắc để luyện tà thuật. Ông không sợ quả báo hay sao? Quả báo? Thầy Bảy cười lên càng càng tiếng cười man dại. Ở cái đời này mạnh được yếu thua, ta có quyền năng, ta có thể sai khiến âm binh. Ta sợ đi quả báo, tránh mau ra. Nên rồi lão lao tới vùng dao chém thẳng vào người của chú Tư. Chú Tư né người qua một bên, lấy dao chém phẩm xuống đất, làm văng lên một mảng bùn lớn. Tôi hoảng hốt không biết phải làm sao. Chú Tư khỏe nhưng đã già, chỉ còn lại cái xẻng cùn. Làm sao đấu lại tiền thầy pháp điên cuồng với con dao dựa kia? Có, chạy đi, chạy về gọi ngươi. Chú Tư hét lớn, tay vùng xẻng nhỡ một nhát dao của thầy Bảy. Tiếng kim loại vào vào nhau căng một cái chắt chú. Tôi không thể bỏ chú Tư lại. Tôi nhìn chung quanh thêm một hòn đá tảng nằm lăn lâm lấp gần đó. Tôi lấy hết sức bình sinh nhặt hòn đá lên, lén vòng ra phía sau lưng thầy Bảy Sần, lục lão hàng máu tấn công chú Tư. Lục lão vừa giơ cao con dao đỉnh chém nhất, quyết định xuống đầu chú Tư. Tôi bấy giờ vội lao tới, đập mạnh hòn đá vào vai của lão. Thầy Bảy Sần rút lên đau đớn, lảo đảo ngã chuối về phía trước. Con dao dựa văng ra xa, cắm phẩm vào ngay giữa đỉnh ngôi mộ đang phập phồng. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên từ lòng đất. Đất đá văng lên tung tóe, cả ngôi mộ rung chuyển dữ dội như có động đất. Từ chỗ con dao cắm xuống, một cột khí đen ngòm phụt lên cao, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc và tiếng gào thét kỳ sợ của hàng vạn oan hồn. Chư Tư và tôi bị ngất văng xa lăn lâm lốc trên vũng bùn. Tôi ngước mắt lên nhìn kinh hoàng tột độ. Dưới ánh chớp liên hồi, lớp đất trên mộ đã bị thổi bay đi, để lộ ra một cốc cố quan tài gỗ huỳnh đằn đỏ đang từ từ nứt toác ra thành từng mảng. Những chiếc đinh bảy tấc đang tự động nhổ lên từng cái một như có bàn tay vô hình đang rút chúng ra. Cú đầm từ hòn đá của tôi tuy mạnh nhưng chỉ đủ làm cho thầy Bảy Sần loạng choạng ngã chuối, chứ chưa thể gục ngã được hoàn toàn. Lão gồm lên một tiếng đau đớn, tay ôm lấy bả vai đang dì máu, đôi mắt vằn lên tia đỏ, nhìn chừng chừng vào ngay chú cháu tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống. Mưa vẫn xối xả do giật liên hồi khiến cho những bụi cây chung quanh quật vào nhau tả tơi. Ánh chớp lòe loẹt, khuôn mặt rỗ chằng chịt của thầy Bảy trông càng gớm ghiếc, méo mó như mặt quỷ. Lão lồm cồm bỏ dậy, tay kia của Quảng tìm lại con dao dựa vừa văng ra. Tụi bay, cái lũ sâu bọ ngủ rốt, tụi bay có biết tụi bay vừa làm cái gì không? Lão hét lên giọng bị tiếng gió át đi phần nào. Chú Tư Đồng lúc này cũng đang gượng dậy. Ông chống cây sèn xuống đất làm chủ, thở hắt ra ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt tên thầy Pháp tà đạo. Tôi biết chứ, chúng tôi đang ngăn ông biến cái xác con Ba Thi thành quỷ dữ. Ông và bà Lãnh đã toa dập với nhau, dùng mạng người để cầu tài, dùng máu mồ để nuôi ngài. Các người không sợ chỉ chú đất diệt hay sao? Thầy Bảy Sần cười lớn, tiếng cười man dại vang lên giữa nghĩa địa hoang vắng. Trời chú đất diệt, ở cái thời buổi này tiền là trời, quyền là đất. Bà Lãnh muốn giàu sang phú quý đời đời kiếp kiếp. Ta muốn luyện thành thiên đình cái để sai khiển âm binh. Đây là cuộc trao đổi công bằng. Còn bà thì chết vì vinh dự cho nó. Nó sẽ trở thành thần giữ của, được thờ phụng hương khói quanh năm. Tụi bây là người phàm mắt thịt thì hiểu cái gì chứ? Lão vừa nói vừa lùi dần về phía ngôi mộ. Đất trên mộ lúc này đã nứt toác ra nhiều mảng lớn. Từ những kẻ nứt làn khói đỏ bốc lên mỗi lúc một dày. Chú Tư chỉ tay vào ngôi mộ rồi hét lớn. Nhưng ông nhìn đi, ông không kiểm soát được nó nữa rồi. Oán khí của nó quá mạnh, đã đang tự phá quan tài chu ra. Nếu ông không để chúng tôi mở nắp rút kim giải thoát cho nó, chính ông sẽ là người chết đầu tiên. Thầy Bảy Sần thắng chút dao động, lão quay đi quay lại nhìn ngôi mộ. Đúng là những lá bùa vàng lão dán quanh mộ lúc chiều giờ đây đã cháy đen, dù trời cũng đã mưa tầm tã. Những cái cầm gỗ lão đóng xuống như thể chấn điểm cũng đang run lên bần bật, trực chờ bật gốc. Không thể nào, ta đã tính toán giờ giấc rất kỹ. Đêm nay là đêm thất sát, âm khí hội tụ, nó phải nghe lời tao chứ. Lão lầm bầm, vẻ mặt hoảng loạn đã bắt đầu hiện rõ. Lão vội vàng thò tay vào tay này, đổ ra một nắm bột trắng định ném vào chỗ nứt trên mộ để gia cố phòng ấn. Đừng có làm bậy. Tiếng hét lên định lao vào ngăn cản, nhưng chú Tư đã nhanh tay hơn. Chú vùng cái xẻng xúc một mảng bùn lớn nứt thẳng vào mặt của thầy Bảy. Lão bị bùn lấp đầy mắt mũi, ho lên sặc sụa. Nắm bột trắng rời vãi xuống vũng nước mưa, tan biến ngay lập tức. Đúng lúc đó thì bầu trời bị xé toang ra làm đôi. Một tia sét sáng lòa to như thân cổ thụ đánh thẳng xuống ngọn cây gòn, cháy xém cạnh ngôi mộ. Tiếng nổ vang lên chấn động tâm can. Mặt đất dưới chân của chúng tôi rung chuyển dữ dội. Cây gòn bị sét đánh gãy đôi đổ ập xuống, cành lá đè lên một phần ngôi mộ. Dây cây bị bật gốc kéo theo cả những mảng đất lớn, khiến toàn bộ lớp đất phủ lên quan tài bị chốc ra, trôi tuồn đi theo dòng mưa xối xả. Có quan tài gỗ huỳnh đàn hiện ra trần trụi giữa mưa gió, nó không còn nằm im nữa, nó đang rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng kéo kẹt kỳ sợ như tiếng xương cốt. Những cây đinh bảy tấc trên nắp quan tài đang từ từ nhổ lên từng chút, để lộ ra những lỗ đinh đen ngòm. Thế có quan tài đã lộ thiên, Chú Tư không chần chừ thêm một giây nào nữa. Chú quăng cái sẻn lao tới bên cạnh quan tài, ngoắc tay gọi tôi. Có, lại đây, cày nắp lên phải nhanh hơn nó. Tư run rẩy chạy lại, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh và sợ. Mùi tử khí trong quan tài bốc ra nồng nặc, át cả mùi bùn đất và mưa gió. Đó là một thứ mùi tanh tưởi lợ lợ và lẫn mùi thối rữa của xác thịt và mùi hăng hắc của gỗ mới. Hai chú cháu mỗi người một bên, xà beng nảy vào khe hở giữa nắp quan tài. Bảy cây đinh bảy tấc lúc này tự động nhổ lên được một nửa. Chúng rung lên bần bật như đang chịu một lực bẩy khủng khiếp. Cẩn thận, đừng để đinh bắn vào mắt. Chú Tư hét lên nhắc nhở. Tôi vừa cắm đầu xà beng vào khe hở dùng hết sức bình sinh để bẩy mạnh. Khi chiếc đinh đầu tiên bật ra khỏi lỗ, một dòng chất lỏng màu đen kịt phun trào lên cao như vòi rồng, tát thẳng vào mặt của tôi. Tôi nhắm tịt mắt, cảm giác nhớt nhát, hồi thối bao trùm lấy khuôn mặt. Máu là máu đen, hôi tanh không thể tả. Cố lên cò, đừng có buông tay. Tôi vuốt mặt tiếp tục gây chân cái xẻ beng. Chú Tư bên kia cũng đang vật lộn với những chiếc đinh còn lại. Mỗi khi một chiếc đinh bật ra lại là một dòng máu đen phun lên, kèm theo đó là tiếng rên ư ử vọng ra từ bên trong, nghe ai oán não nề như tiếng khóc của người bị chôn sống. Đến chiếc đinh thứ sáu, tay tôi đã tê dại không còn chút cảm giác. Thầy Bảy Sần lúc này đã hoàn hồn lồm cồm bỏ dậy, tay lầm lầm con dao dựa, định lao tới chém vào tay chú Tư để ngăn cản. Dừng lại, tụi bây mở ra là chết hết. Nhưng lão chưa kịp tới nơi thì chiếc đinh thứ bảy, chiếc đinh cuối cùng đóng ngay tim quan tài bất ngờ bắn vụt lên cao với một lực cực mạnh. Nó bay vụt qua đầu của tôi, cắm vầm vào thân cây gòn gãy đổ ở phía sau. Nắp quan tài nặng hàng trăm ký tự động rung lên bần bật, hất văng cả tôi và chú Tư ra. Tấm ván gỗ dày đặc bay vèo qua không trung, rơi xuống đất, tạo thành một tiếng động lớn, làm bùn đất bắn ra tung tóe. Một cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh tôi đến tận cuối đời nghiện ra trước mắt. Dưới ánh chớp chập chờn, bên trong lòng quan tài lót vải đỏ thẫm, thi thể cô Ba Thi không nằm ngửa ngay ngắn như lúc chúng tôi khâm liệm. Cô nằm nghiêng co cóp về một bên, hai đầu gối con lên sát ngực trong tư thế bào thai. Hai bàn tay cô không buông xuôi mà bấu chặt lên vùng bụng nhô cao. Móng tay cắm sâu vào da thịt, mái tóc dài đen nhánh rối bù che khuất một nửa khuôn mặt. Nhưng kinh hoàng nhất là lớp vải liệm và lớp đốt nhung đỏ bên trong nắp quan tài, chúng bị cào rách bươm nát bấy. Trên mặt gỗ phía trong nắp quan tài chi chít những vết sức sâu hoắm đầy máu khô, những vết cào tuyệt vọng của một người tỉnh dậy trong bóng tối chật hẹp thiếu dưỡng khí, điên cuồng tìm đường thoát thân nhưng bất lực. Cậu Bà Thì đã bị chôn sống, còn đất tỉnh lại đã vật lộn, đã gào thét trong tuyệt vọng dưới ba tấc đất lạnh lẽo cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Chú Tư bò lại, sợi ngọn đuốc leo lét vào bên trong, ánh lửa soi đó khuôn mặt của cô Ba Thi. Đôi mắt cô mở trừng trừng, lòng trắng dã lộn ngược, khóe miệng há hốc ra méo sạch, và từ khóe miệng đó một con rết to tướng đang bò ra ngoẻ ngoẩy. Tôi che miệng nôn thốc nôn tháo, dạ dày của tôi co thắt lại để hít mọi thứ ra ngoài. Chú Tư cũng tái mặt tay cầm đuốc run rẩy, nhưng sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Cô Ba Thi vẫn nằm im bất động, nhưng từ vùng bụng to lớn dị thường của cô, nơi lớp áo bà Ba đã bị cào rách, và làn khói màu đỏ bắt đầu bốc lên. Làn khói đó không tan đi trong gió mà tụ lại, dần dần hình thành lên một hình hài rõ rệt. Đó là hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng không có chân, chỉ có phần thân trên đỏ hòn lơ lửng. Khuôn mặt của đứa trẻ méo mó, đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng, cái miệng rộng hoác đến tận mang tai để lộ hàm níu đỏ. Nó quay đầu nhìn về phía thầy Bảy Sần. Thầy Bảy lúc này đã đứng chết chân tại chỗ, con dao rửa trên tay của lão rơi xuống đất. Khuôn mặt của lão cắt không còn giọt máu, hai hàm răng vào vào nhau lập cập. Lão lắp bắp lùi dần về phía sau. Không, tha cho thầy. Thầy chỉ làm theo lệnh thôi, không phải tại thầy. Hình hài của đứa trẻ bằng khói đỏ rít lên những tiếng chói tai. Trả mạng cho tao. Tiếng nói vang vang trong đầu chứ không phải là qua tai. Nó lao vụt tới chỗ thầy Bảy Sần với tốc độ chóng mặt. Thầy Bảy hét lên một tiếng thất thanh quay đầu bỏ chạy. Làn khói đỏ đuổi theo sát nút, quấn đi chân của lão, len lỏi vụt tai vào mũi. Cỏ, lập đất sửa lại nhanh lên. Chú Tư quát lớn kéo tôi về thực tại. Chúng tôi không thể để cái xác nằm trơ trọi dưới trời mưa bão như vậy. Hai chú cháu vội vàng lấp đất sơ qua, rồi dìu nhau chạy về phía nhà bà Lãnh. Chú Tư biết đích đến cuối cùng của oán khí không phải là thầy Bảy mà là người chủ mưu. Khi chúng tôi về đến cổng nhà bà Hội Đồng, cánh cổng sắt kiên cố đã mở toang, nhưng còn trong mực dữ dằn nằm chết la liệt, đám gia nhân người ở bỏ chạy tán loạn, để lại ngôi nhà mênh mông chìm trong bóng tối. Chỉ có phòng thờ là vẫn còn ánh sáng, tiếng la hét thảm thiết xé lòng vọng ra. Đau, đừng châm nữa, tha cho má, con ơi. Tôi và chú Tư chạy sộc vào, cảnh tượng bên trong phòng thờ khiến tôi buồn rùn, phải bám chặt vào khung cửa mới có thể đứng vững. Bà Lãnh đang quỳ gối trước bàn thờ tóc tai rũ rượi, bà ta đang trong cơn điên loạn tột cùng. Hai tay của bà cầm nắm những cây kim châm cứu dài ngoằng, tự đâm liên tiếp vào mặt, vào cổ, vào ngực. Máu tươi tuôn ra xối xả. Khuôn mặt phúc hậu ngày nào giờ chi chít những lỗ thủng máu thịt be bét. Nhưng bà ta dường như không cảm thấy đau đớn từ những vết đâm đó, mà là đang chịu đựng một nỗi đau khác khủng khiếp hơn từ bên trong. Má sai rồi, má trả lại cho con, đừng có cào bụng má. Tôi nhìn thấy làn khói đỏ hình đứa trẻ đang bay lơ lửng trên đầu của bà Lãnh. Nó cười lên khanh khách. Nó điều khiển đôi tay của bà Lãnh, bắt bà phải tự trừng phạt mình, bắt bà phải nếm trải từng mũi kim mà bà nhẫn tâm dùng để phong ấn con cháu của mình. Cả hai Phước ngồi co rúm trong góc phòng, hai tay ôm đầu mắt mở to. Cậu đã hóa điên thực sự. Chú Tư định lao vào can ngăn, nhưng một luồng lực vô hình hất văng chú ra ngoài. Chúng tôi bất lực nhìn bà Lãnh gục xuống trong vũng máu, tay vẫn còn cầm cây kim cuối cùng đâm phập vào ít hầu. Ngọn nến trên bàn thờ vụt tắt, làn khói đỏ tan biến, căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Sáng hôm sau, khi mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống xóm cây gòn, sự bình yên giả tạo đã có hoàn toàn tan biến. Cả xóm chấn động trước tin tức về cái chết thảm khốc của bà Hội Đồng Lãnh. Công an huyện về khám nghiệm hiện trường kết luận bà Lãnh tự sát trong cơn loạn thần. Nhưng người dân trong xóm ai cũng biết sự thật không đơn giản như vậy. Họ nhìn tư thế chết của bà, quỳ gối trước bàn thờ mắt mở trừng trừng để kinh hãi, tay vẫn nắm chặt cây kim cắm ở cổ. Đây là tư thế của một kẻ tội đồ đang đền tội. Còn thầy Bầy Sần, người ta tìm thấy lão vào buổi trưa ngày hôm ấy, đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây gòn đầu xóm nơi có tổ quạ đen. Lão cười nói làm nhảm, miệng ngay ngấu nghiến đất vào vỏ cây, nước dãi chảy rầm rầm. Thầy đây luyện được rồi, thiên linh cái. Lão đã hoàn toàn mất trí. Mỗi khi thấy ai mặc áo trắng đi qua, lão lại hét lên sợ hãi, che mặt chui rúc vào trong bụi rậm như là con chuột cấm. Cả ngày phước sau đêm kinh hoàng đó cũng biến mất. Có người nói thấy cậu lang thang ở bến xe miền Tây. Người ngớ ngẩn, ai cho gì ăn nấy. Toàn bộ gia sản nhà bà Lãnh, ruộng đất nhà cửa đều bị bỏ hoang. Không ai dám bén mảng tới, trở thành ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất vùng. Về phần cô Ba Thi, chú Tư Đồng đã đứng ra lo liệu hậu sự. Với sự giúp đỡ của chính quyền và bà con lối xóm, chú tôi đã đưa thi thể cô lên, tắm rửa sạch bằng nước lá thơm, rút bỏ hết những cây kim còn xuất lại trên người của cô và tầm niệm lại vào một cuốc quan tài bình thường khác. Cuốc quan tài có huỳnh đàn oan nghiệt kia, chú Tư cho người trẻ nhỏ tầm dầu đốt cháy thành tro ngay tại gò đất hoang. Ngọn lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới tắt, khói bốc lên đen kịt hôi nồng mùi máu tanh. Khi sự thật được phơi bày, ai nấy đều xót xa và căm phẫn. Kết quả khám nghiệm tử thi và những dấu vết trong quan tài đã chứng minh cậu bà Thì thực sự bị chôn sống. Những vết cào xước trong nắp quan tài, tư thế co quắp và móng tay bị bật tung là những bằng chứng không thể chối cãi. Cô đã tỉnh lại trong bóng tối, trong sự chật hẹp và thiếu khí. Nỗi đau thể xác cộng hưởng với nỗi uất hận tinh thần tột cùng khi biết mình bị chính mẹ chồng và chồng hãm hại. Để còn trong bụng chưa kịp chào đời đã trở thành nguồn năng lượng, oán khí nuôi dưỡng linh hồn mẹ nó, giúp cô phá vỡ phong ấn để báo thù. Sau vụ đó, chú Tư Đồng bệnh nặng một trận thập tử nhất sinh. Khi khỏi bệnh, chú tuyên bố giải nghệ, đốt bỏ hết sách vở, đồ nghề, chỉ giữ lại duy nhất cây đục làm kỷ niệm. Chú về quê ngoại ở ẩn, ăn chay niệm Phật và sám hối vì đã vô tình tiếp tay cho kẻ ác. Còn tôi, thằng cò 19 tuổi năm nào, cũng không bao giờ dám cầm vào cây cưa cây đục nữa. Tôi bỏ xóm cây gòn lên thành phố kiếm sống, làm đủ nghề mưu sinh, cố gắng quên đi những ký ức kinh hoàng về đêm mưa bão ấy. Nhưng thỉnh thoảng trong những giấc mơ chập chờn giữa đêm khuya nơi đất khách quê người, tôi vẫn thấy hình ảnh của quan tài của huỳnh đàn đỏ hiện về. Tôi vẫn nghe thấy tiếng cào kẽo kẹt phát ra từ lòng gỗ và tiếng trẻ con khóc nỉ non vẳng vẳng bên tai. Mở cửa, chú ơi, mở cửa. Mỗi lần như vậy tôi lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm đưa tay sờ xuống cổ chân. Vết sẹo mờ hình bàn tay năm nào vẫn còn đó, nhưng không còn đau nữa. Nó như một lời nhắc nhở vĩnh viễn về quy luật nhân quả ở đời. Có những cánh cửa một khi đã đóng lại thì đừng bao giờ cố gắng mở ra. Và có những tội ác rồi chôn sâu dưới bàn tấc đất, cậu sẽ có ngày bị lôi ra ánh sáng. Song kỳ gòn bây giờ đã đổi khác. Người ta phá bỏ vườn tược để xây nhà tường, đường trắng nhựa phẳng lì. Nhưng người già trong xóm vẫn truyền tay nhau câu chuyện về ngôi mộ tròn vo và tiếng khóc ai oán trong đêm mưa, dặn con cháu là phải sống có đức, đừng vì lòng tham mà đánh mất nhân tính, kẻo có ngày quan tài mở nắp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.